Chương 587, tối nay đồ nướng. Lăng Vân cũng học nàng, buồn cười nói, đừng hỏi ta, hỏi cũng không nói cho ngươi nói xong cũng đi trở về pho nở dê kha cờ hở Liêu Khuynh Thành khí không thể làm gì, cũng đi theo vào, đều nhanh đến ăn cơm đi á hát hát ăn trực, còn muốn đóng gói điểm trở về, để Lăng Ngọc Dương không cần làm cơm. Đều đi rồi An Tình ôm lấy Lăng Vân hỏi. Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của nàng, lộ ra khiết bạch tiểu hổ răng nói, đúng thế, nói hai người bọn họ câu, lập tức biết sai, về sau tuyệt sẽ không lại đến Liêu Khuynh Thành khỏe miệng giật một cái, còn có thể hay không lại kéo một chút tốt đều thành tú ân ái đi lên khi bọn hắn không tồn tại khu khu. Tiểu Vân Nhi, chú ý trường hợp Liêu Khuynh Thành lường hắn một cái, khỏe miệng điếu điếu, đi đến trên ghế salon, ôm tiểu gia hỏa, chỉ có tiểu gia hỏa có thể an ủi nàng. Lăng Vân để An Tình đi rửa rau đi, mà cái sau hấp tấp nghe theo an bài. Ấy Lìn, phải đi về. Lăng Vân mở miệng nói. Tiểu Ấy Lìn rất thương tâm, không nói, ánh mắt đỏ rực. Liêu Khuynh Thành nhìn không được, nói ra, ngươi làm sao khi dễ hài từ đâu, đều đem nàng làm khóc nói ôm tiểu Ấy Lìn, một bên an ủi. Công Tôn Tình thì ngồi ở bên cạnh, cũng là rất không đành lòng, hỏi, con rể, có thể hay không đừng tiễn nàng trở về, nàng cũng không nguyện ý trở về. Tiểu Ấy Lìn cuồng gật đầu An Quốc Dân thì không đồng dạng, hắn nói, khẳng định không được a. Người nhà của nàng cũng không yên lòng đó a tiểu gia hỏa khô cằn nhìn qua Lăng Vân, hy vọng ba của nàng có thế gật đầu. Ca ca, bảo bảo không đi tiểu ấy lỉn xoa xoa phiếm hồng ánh mắt. Lại tới thật là làm cho đầu hắn đau a sau cùng An Tình cũng đi ra, cũng nghe được bọn nhỏ tiếng khóc. Nàng đề nghị, Lăng Vân cùng cha mẹ của nàng câu thông một chút thôi, để cho nàng ngủ lại một đêm cũng được a tiểu ấy lỉn ánh mắt sáng lên, chạy đến Lăng Vân dưới chân lung lay hắn nói ra, ca ca, cùng mẫu hậu giảng, bảo bảo không trở về. Mẫu hậu mọi người ngây ngẩn cả người, đến lúc nào rồi, thế mà còn có xưng hô này khụ khụ, hài tử từ nhỏ gọi quen, đừng thấy lạ. Lăng Vân xấu hổ giải thích. Tiểu gia hỏa cũng tới nũng nịu, nói, ba ba, có được hay không vậy, tối nay để ngươi cùng ma ma đi hẹn hò. An Tình nghe vậy sạm mặt lại Lăng Vân thì là kinh hỉ một chút hỏi, thật tiểu gia hỏa nghe xong, cảm thấy có hy vọng, trọng trọng gật đầu, lên tiếng. Lăng Vân nghĩ nghĩ trong lòng liền có chủ ý, hôm nay tựa như là cuối tuần A. Biểu mội hắn Lâm Nguyệt Tiên hảo tượng thuyết muốn tới, cũng không biết có phải hay không là tối nay. Đợi chút nữa gọi điện thoại xác nhận một chút, nếu như là hắn liền đem tiểu ấy lìn lưu lại, một lần nữa đổ nướng. Lập tức Lăng Vân không tại vết mực, trực tiếp đánh một thông điện thoại cấp Lâm Nguyệt Tiên, phát hiện thật đúng là tối nay muốn tới. Được còn không hết nàng đâu, còn có nàng ba cái bạn thân, Cao Phỉ Phỉ các nàng, giống như Cao Vân Kiệt cũng muốn đến cái này người đầy đủ nhiều. Đã Liêu Khuynh Thành cũng tại, chẳng bằng đem hắn tứ thúc Lăng Ngọc Dương cũng kêu đến. Quyết định tốt, hắn lại để cho An Tình đi rửa rau, còn biểu thị tối nay tiểu tụ, người biết rất nhiều, cần rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn để An Tình điểm thức ăn ngoài nguyên liệu nấu ăn đây. Tiểu gia hỏa vừa nghe nói nhiều người, vui vẻ nhất, mấu chốt là tiểu ấy lìn lưu lại. Mà Lăng Vân mang theo tiểu ấy lìn đi ra ngoài, muốn đi Vô Tận Hải một chuyến, cùng Vương Phi nói tiếng xin lỗi. Tiểu gia hỏa ồn ào muốn đi, có thể là giám sát Lăng Vân đi, Lăng Vân im lặng, cùng An Tình bọn họ nói một tiếng, tản bộ, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Hắn liền trở lại. Vô Tận Hải Tây vực toàn bộ cung điện đều vô cùng nhao nhao, tựa hồ có đại sự xảy ra đồng dạng, thì liền thần giới Nam Bắc hai vị thần tôn cũng đích thân tới. Lăng Vân Đế quân thân phận vừa hàng lâm, tất cả mọi người quỳ phục, cùng nhau hò hét. Giờ phút này Vô Tận Hải chỗ sâu phong ấn truyền ra bị đùa bỡn ga ho the tờ a ha hai cái tiếng cười truyền đến Hải Vương cùng Vương Phi trận tròn mắt, tiểu ấy liền tìm 6 ngày tiểu ấy liền trở về, vợ chồng bọn họ vui đến phát khóc tình huống như thế nào nội dung cốt truyện không đúng. Vợ chồng bọn họ không thấy được nhắn lại Ngọc Giản A Lăng Vân phất phất tay, để còn lại những người không liên quan lui ra, hắn có việc đối Hải Vương phu thế nói. Tiểu ấy liền chạy tới ôm lấy Vương Phi, mẫu hậu, không khóc. Hai tử Vương Phi ôm thật chặt ở nàng, thì liền tiểu gia hỏa đều bị nàng ôm lấy. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt ta, đồng nhiên đã không thấy tăm hơi tiểu ấy liền, đều gấp tử Vô Tận Hải người, cho nên thần giới quản sự nghe xong là không thấy ấy liền, cả đám đều không bình tĩnh. Sợ Thái Thượng Đế quân chất vấn. Mà Nam Bắc hai thần tôn không có lui ra chi ý, hai người bọn họ thật vất vả nhìn đến Lăng Vân, làm sao có thể tùy tiện lại để cho hắn rời khỏi. 12 vực đều nhanh lật trời, cần hắn xuất thủ trấn áp. A xin lỗi, hai vị, bản đế sai Lăng Vân suy nghĩ một chút vẫn là nói rõ sự thật. Nghe Lăng Vân kể rõ về sau, Hải Vương khỏe miệng giật một cái nói, Ngọc Giản chúng ta không thấy được A Vương Phi cũng là đầy bụng tức giận, phu quân, có phải hay không là có người đến Lăng Vân lắc đầu. Hẳn là sẽ không đi lập tức nhắm mắt lại, mọi người yên tĩnh chờ đợi, một lát sau hắn bó tay rồi là tiểu ấy lìn sùng vật rùa, An Ngọc Giản nha mọi người cũng là im lặng chết rồi. Vương Phi thở phì phì nói thẳng, muốn nấu no không muốn, không muốn ăn tiểu quy. Tiểu ấy lìn không làm, đây chính là sủng vật của nàng. Việc này cứ như vậy bỏ qua, Lăng Vân nhìn lấy mẹ con các nàng, còn có Vương Phi ánh mắt, hắn thật sự là khó có thể mở miệng. Ai nhìn lấy Lăng Vân nửa ngày không nói lời nào, Nam Bắc hai vị thần tôn thì muốn mở miệng. Mà tiểu gia hỏa tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, làm nũng nói, A-di, để tiểu ấy lìn cùng ta chơi có được hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía tiểu gia hỏa. Nam Bắc thần tôn kịp phản ứng, nuốt nước miếng, lắc đầu gọi thẳng không thể nào, nàng làm sao có thể, vẫn là không có lớn lên hơn 2 năm rồi, nàng cũng không phải Long Thể Hải Vương. Gương mặt mồ hôi lạnh, nhận định nàng là Long, không phải vậy không giải thích được, khẳng định cũng là huyết Long tộc Vương tiểu gia. Hỏa gãi gãi đầu, nàng nói sai rồi, ha, bị nhìn chằm chằm không có ý tứ, chạy đến Lăng Vân chân về sau, trốn đi. Mẫu hậu, bảo bảo muốn tiểu ấy lỉn cũng nũng nịu đâu, muốn theo tỷ tỷ chơi, có được hay không vậy? Mẫu hậu Hải Vương nói thẳng, phu nhân để tùy đi, không có khả năng để cho nàng cả một đời đợi tại bên người chúng ta, đúng không? Vương Phi trà trà nước mắt, ôm lấy tiểu ấy lỉn không buông tay, cũng không có tỏ thái độ. Mà Nam Thần Tôn nhịn không nổi, tiến lên một bước nói ra, đế quân, loạn Bắc Thần Tôn phụ hỏa một câu, loạn tiểu gia hỏa học, loạn đôi mắt đẹp bắt đầu không an phận khắp nơi ngắm. Lăng Vân nhướng mày, loạn cái gì đâu, liền mở miệng dò hỏi, nói đi, xem các ngươi muốn nói lại thôi, đã nửa ngày, lưu cấp thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nam Bắc Thần Tôn khỏe miệng hung hăng run rẩy, Thái Thượng Đế Quân vẫn là như vậy tùy hứng, đợi chút nữa hắn là nghe xong cũng không có ý định lưu lại rồi, thật không biết hắn cả ngày bận rộn gì sao, mang em bé thì tiểu công chúa nhiều đáng yêu, tùy chỗ nuôi thả là được rồi.